Chương 1210, Nhi Tật Giật bị tiêu diệt chiến 2. Nguyên bản đối ạ cảm điên cuồng tiến công nạ ra sổ, đột nhiên lại bị vấp ngã xuống đất, không hề có điểm báo trước. Để nạ giả sổ cùng ạ cảm hai cái này trong chiến đấu mặt người bên trên không khỏi hiện hiện một vòng kinh ngạc. Cơ hội nhìn thấy nạ giả sổ vờ y ma xuất hiện tình huống như vậy, ạ cảm mặc dù ngoài ý muốn, nhưng là, trong mắt tinh quang lóe lên, căn bản liền sẽ không lãng phí cơ hội như vậy. Một nháy mắt thân ảnh lóe lên. Ạ cảm đã dâm tại nạ giả sổ trên lưng. Hai tay thật chặt ngăn trở nạ giả sổ hai tay, đem vịn ở sau lưng. Dùng lực kéo một phát răng rắc xương gãy âm thanh vang lên. Nạ giả sổ hai tay, trực tiếp bị ạ cảm vặn gãy. Bất quá, đối phổ thông nhân tới nói trong mắt thương thế, ạ cảm cũng không cho rằng đối những cái kia có làm được cái gì. Trước đó tinh anh ám sát bộ đội, chém ngang lưng, trảm thủ, ngũ mã phân thây, đầu đánh nổ. Những này đều không chết, ạ cảm cũng không cho rằng chỉ là bẻ gãy hai tay liền có thể đem bọn hắn chế phục. Bất quá. Đem nạ giả sổ hai tay bẻ gãy, ạ cảm cũng là đạt được một điểm giảm sóc thời gian. Dư quang nhìn lướt qua nạ giả sổ cước bộ. Phát hiện một cây sợi bạc đang gắt gao đem nạ giả sổ song dao động quấn ở ạ cảm chỗ nào còn không biết trước đó nạ giả sổ chiến đấu sai lầm là lụt bột ra tay. Không thể không nói, lụt bột đế cụ tại chiến đấu lực phương diện không phải rất cường đại, nhưng là, tại ám sát, tại phụ trợ phương diện, là vô cùng cường đại. Chỉ cần sớm đem giao nhau chi đuôi tuyến bố trí tốt. Dạng này có thể chặt đứt nhân thể sợi bạc, đem là địch nhân ác ngộng. Biết là lụt bột rút một tay, đối lụt bột vị trí, ạ cảm hơi hơi nhẹ gật đầu. Sau đó, một thanh cầm lên nạ giả sổ cái kia bởi vì hai tay bị đoạn này mà rơi xuống thủy long chi kiếm, đối nạ giả sổ trực tiếp đánh xuống lưỡng kiếm. Trực tiếp đem nạ giả sổ hai tay chạm xuống dưới. Sau đó, thủy long chi kiếm. Đối nạ giả sổ ở ngực, đột nhiên cắm xuống. Thật sâu cắm xuống mặt đất, đem những cái kia, một mực đinh trên mặt đất. Lụt bột hai tay bị chạm. Nạ giả sổ đã trên cơ bản mất đi phản kháng năng lực. Bị đinh tại mặt đất. Không thể hành động. Ạ cảm trực tiếp từ nạ giả sổ trên thân nhảy lên một cái, rời đi nguyên địa. Đồng thời đối lụt bột kêu một tiếng. Minh Bạch nghe được ạ cảm lời nói, lụt bột nhàn nhạt nói một tiếng. Trong tay. Giao nhau chi đôi vung lên. Ngân sắc sợi tơ từng cái như linh xà mà ra. Tại không trung hỏa chỉ riêng một vòng ngân. Cùng nhau hướng về ngã xuống nạ giả sổ quân quấn mà đi. Như là linh xà, cơ hồ không đến một lát, liền đã đem nạ giả sổ hai chân bị trói ở bất quá. Lúc này, nạ giả sổ hai tay, cũng là khôi phục nguyên dạng. A cảm, ni tất rách, các ngươi những này rác rưởi. Ta muốn giết các ngươi. Hai chân bị giao nhau chi đuôi buộc chặt lấy, nạ giả sổ rất sinh khí, bởi vì nạ giả sổ phát hiện, giao nhau bên ngoài thật rất cường đại, hai chân bị trói, nạ giả sổ phát hiện mình căn bản là không tránh thoát. Bất quá, hai chân không thể dùng, nhưng là, nạ giả sổ còn có hai tay, còn có thân thể. Thân là sát thủ, cho dù là đã mất đi hai tay hai chân đều như thế có thể giết người, đặc biệt là giống nạ giả sổ dạng này cường đại sát thủ, càng là như vậy. Húng chi thơ y điếm hai chân không thể động mà thôi. Bụng bắp thịt vằn mèo. Đột nhiên, quanh một cao y mặt đất. Nạ giả sổ trực tiếp như là cách ghen chi tiễn, hướng về lụt bột trực tiếp kích bắn đi qua. Mà nguyên bản đình trụ nạ giả sổ thủy long chi kiếm, tại nạ giả sổ dạng này động tác dưới, sắc bén kiếm nhận, vờ ơ y ma, trực tiếp đem những điều kia nửa người dưới cho cắt chém thành hai nửa, từ ở ngực đến mông bộ. Vết thương thật lớn. Nhưng là... Nạ giả sổ lại là không có lưu một tích huyết, không có một tia đau đớn. Nạ giả sổ rất rõ ràng, muốn khôi phục tự do, như vậy, thiết yếu nhất, liền là đem lụt bột chém. Hiện tại, đối nạ giả sổ tới nói, nhất trọng yếu, liền là dựa vào gần lụt bột, chỉ muốn tới gần lụt bột, như vậy, những cái kia liền có tự tin. Dù là không có cánh tay, hai chân không có thế hành động, hắn QNZ có vô số loại phương pháp đem lụt bột chém mất. Không tốt nhìn thấy nạ giả sổ hành động, nguyên bản thối lui ạ cảm không khỏi đồng tử co rụt lại. Thầm nói không tốt. Một nháy mắt, liền hành động lên, hướng về trùng kích nghĩ lụt bột nạ giả sổ đuổi theo. Bất quá, nạ giả sổ bạo phát lực rất cường đại. Thăng thêm ạ cảm nguyên bản lại lui ra một khoảng cách. Tại nạ giả sổ hành động thời điểm, có lôi kinh ngạc lắc thần chỉ chốc lát, hiện tại, nghĩ muốn đuổi kịp đi, không thể nghi ngờ, là vô cùng khó khăn. Tại ạ cảm tiêu trong lúc cấp bách, tại lụt bột hai mắt co vào phóng đại, trong mắt có thể nhìn thấy trong sự sợ hãi. Phanh một tiếng súng vang lên, đột nhiên, vang lên một nói ánh sáng trong nháy mắt đem nạ giả sổ đầu đánh nổ nguyên bản lao ra, ở giữa không trung thân thể, tại bị nô đầu một nháy mắt, vô lực ngã xuống. Tại mặt đất bởi vì lực quán tính trên mặt đất cày ra một đạo trưởng dài câu ấn. Lãng mạn pháo đài đối với vừa rồi ánh sáng, ạ cảm cùng lụt bột là vô cùng quen thuộc. Mãi nẹ là nàng xuất thủ vừa ra tay liền nô đầu lập tức, đem lụt bột từ trong lịch cảnh kéo lại. Lụt bột thở hồn hện, nhìn xem bị bạo dưới đầu ngược lại tại trên đất nạ giả sổ, ạ cảm vội vàng gọi nói. Bởi vì, nạ giả sổ cái kia bị nổ đầu, vậy mà tại không ngừng khôi phục. Mà cái kia chặt đứt cánh tay, cũng là tại khôi phục bên trong, mà lại, so bạo chết đầu càng thêm nhanh. Nghĩ đến, không dùng đến quá lâu, liền nhưng lấy khôi phục. Ngân sắc sợi tơ sẽ qua, tại ạ cảm thanh âm chưa dứt trong nháy mắt nói ngân sắc sợi tơ một nháy mắt liền đem ngược lại tại trên đất nạ giả sổ tới một cái chói gô. Đem tay chân của hắn toàn bộ đều phản chói lại. Chân càng là phản treo lên đến cột vào chói tay sau lưng tay chỗ nào, để nạ giả sổ thoạt nhìn như là một cái tôm thép. Bất quá, là phản. Làm xong nhìn xem nạ giả sổ, ạ cảm không khỏi thở dài một hơi. Tại dạng này buộc chặt dưới, tăng thêm giao nhau chi đuôi sợi tơ cường đại độ cứng cỏi dưới, nạ giả sổ là không có cách nào tránh thoát. Mặt đối bất tử chi thân nạ giả sổ, cho dù là ạ cảm, cũng là cảm giác được sợ. Bất quá, hiện tại, bị lụt bột đế cụ trói chặt lại, ạ cảm tin tưởng, nạ giả sổ tuyệt đối không tránh thoát, bởi vì, cho dù là nàng, cầm đế cụ nghĩ muốn chém đứt lụt bột đế cụ cũng là một kiện thập phân khó khăn sự tình. Mà đợi ả cảm nhìn quanh bốn phía thời điểm. Chiến đấu vẫn là đang tiếp tục. Ngoại trừ nạ giả số bởi vì đơn đả độc đấu có ả cảm cái này thực lực cường đại người áp chế bị giải quyết bên ngoài, những người khác, đều là tại đè ép nỉ tật giật người đánh.